Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283: Ngươi xứng sao? Chương 282: Ngươi xứng sao? Ngày kế tiếp, Giang Hạo tại Linh Dược Viên bận rộn kết thúc về sau, liền tiến về Vô Pháp Vô Thiên Tháp, muốn đi tìm Trang Vu Chân học tập trận pháp, thuận tiện nhìn xem cái kia Hải La Thiên Vương muốn hay không uy hiếp, muốn nhìn tình huống. Nếu như uy hiếp, lý do hắn cũng nghĩ tốt, đẩy lên lúc trước Nhan Hoa trên thân liền tốt. Dù sao khi đó hắn cùng Nhan Hoa nhìn quan hệ không tệ, nhất là quặng mỏ rồng rắn lẫn lộn, dễ dàng nhất nghe được một chút tin tức. Đến mức nghiệm chứng, người chết làm sao lại thông báo cho bọn hắn đáp án đâu. Bất quá vẫn là có chút mạo hiểm. Không biết Bạch Chỉ trưởng lão là thái độ gì. Cho đến nay Bạch Chỉ trưởng lão còn ổn thỏa điếu ngư đài, không biết phát hiện bao nhiêu. Cho đến trước mắt tới gần hắn nội ứng có Liễu Tinh Thần cùng Minh Y sư tỷ, hai người kia có vẻ như đều vô sự. Không biết là không có hoài nghi, vẫn là hoài nghi không có vọng động. Còn có chính là Hồng Vũ Diệp, không biết Bạch Chỉ trưởng lão là có phải có phát giác. Nếu có phát giác, kỳ thật liền dễ làm. Đáng tiếc không cách nào xác định, cũng không dám làm loạn, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Kỳ thật còn có cái vấn đề, nếu như Bạch Chỉ trưởng lão đã nhận ra Hồng Vũ Diệp, để hắn nội ứng đem đối phương hành vi ngôn ngữ đều lên báo đi qua, cái kia hẳn là như thế nào cho phải. Bất kể như thế nào, đều không có cái gì kết cục tốt. Quả nhiên, tại cường giả ở giữa, nhỏ yếu hắn không có quyền nói chuyện, vẫn là phải trước biến cường. Vô Pháp Vô Thiên Tháp lầu 5, Giang Hạo lần nữa ngồi tại thứ nhất phòng giam trước. Lúc này, hắn thuận thế nhìn về phía bên cạnh phòng giam. Hải La Thiên Vương tựa ở trên tường, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Xem ra đối phương không quá ưa thích nơi này. Tiền bối, ta lại tới học tập trận pháp. Giang Hạo bình tĩnh nói. Rượu đâu? Trang Vu Chân khẽ ngẩng đầu mỏi mệt nói. Vô Pháp Vô Thiên Tháp như là luyện ngục, ở chỗ này phải thừa nhận tuyệt vọng, còn hết lần này tới lần khác không chết được. Lúc này lại là ba hũ rượu đặt ở Trang Vu Chân trước mặt. Người trận pháp kỳ thật học được không sai biệt lắm, càng nhiều hơn chính là biến hóa, có thể là ngươi không cách nào lĩnh ngộ. Trang Vu Chân lắc đầu thở dài. Đây chính là thiên phú nhận hạn chế, khuyết thiếu thiên phú liền rất khó đạt tới cao độ toàn mới. Đối với cái này Giang Hạo cũng không thèm để ý, hắn không có quá nhiều truy cầu. So sánh trận pháp, hắn càng muốn chế phù, bởi vì có thể kiếm linh thạch. Trước mắt hắn có hơn 4.000 linh thạch, tiếp tục tích trữ đi, 1-2 vạn cũng không phải là không có khả năng. Không có niết bàn, ngược lại là có thể làm điểm khác nhìn xem, tỉ như trọng điểm lợi hại hạt giống, bản thân mua dễ dàng bị để mắt tới, có thể giúp một tay chồng. Dù là thua thiệt điểm linh dịch, cũng có thể làm được giá thành nhỏ đến bọt khí. Chính là cần tìm trúc hỏa đan đình nhất mạch, trước kia rất không có khả năng. Hiện tại bởi vì thỏ duyên cớ, cùng Liên Đạo Chí sư huynh có chút giao tình, dạng này liền có khả năng. Bất quá cần nhìn thời cơ, thượng phẩm linh dược hạt giống cực kỳ quý giá, bọn hắn cũng không dám tùy ý khiến người khác trồng. Tiền bối quá câu chấp thiên phú. Giang Hạo lấy lại tinh thần nói khẽ. Ngươi sẽ không cảm thấy không có thiên phú cũng có thể dựa vào cố gắng đuổi theo a? Gần như không có khả năng. Có đôi khi một phần linh động mới có thể quyết định độ cao. Trang Vu Chân cười khổ nói. Vãn bối cũng không cho rằng như vậy. Đối với trận pháp, thiên phú xác thực cực kỳ trọng yếu. Gặp Trang Vu Chân không giải, Giang Hạo mới tiếp tục mở miệng. Vãn bối có ý tứ là đã có những thiên phú khác, liền không có chấp nhất càng nhiều thiên phú tất yếu. Một cánh cửa bị mở ra, cũng nên đóng lại một cánh cửa sổ. Truy đuổi bị quan bế cửa sổ, không bằng tâm thần đặt ở bị mở ra trên cửa. Trang Vu Chân hơi có chút kinh ngạc nhìn trước mắt người trẻ tuổi. Người năm nay bao nhiêu tuổi? 25. Giang Hạo hồi đáp. Bây giờ đầu tháng 11, tiếp qua 2 tháng liền muốn 26. Từ hắn trúc cơ về sau, Bất chi bất giác trôi qua nhanh hơn 6 năm. 6 năm trước gặp được Hồng Vũ Diệp lúc vẫn là luyện khí 8 tầng. Cũng là theo khi đó bắt đầu phiền phức nhiều. Kỳ ngộ cũng nhiều. Ngắn ngủi hơn 6 năm. Nguyên thần hậu kỳ. Loại trừ hắn. Còn có một người tốc độ tu luyện nhanh không hợp thói thường. Đó chính là Liễu Tinh Thần. Mới gặp Liễu Tinh Thần. Hắn là kim đan viên mãn. 6 năm trôi qua. Đã nguyên thần trung kỳ. Khó có thể tin. Lại tiếp tục ăn hết. Nguyên thần hậu kỳ hẳn là cũng liền mấy năm này thời gian. Không hổ là Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử. Bất quá sở dĩ nhanh như vậy. Khả năng vừa vặn cùng nguyên thần cảnh giới này có quan hệ. Có thể lấy ăn thần hồn tấn thăng. 25 tuổi trúc cơ hậu kỳ. Không đúng. Ta lần thứ nhất gặp ngươi. Ngươi chính là hậu kỳ. Nói cách khác 1-2 năm trước liền trúc cơ hậu kỳ. Ngươi thiên phú có tốt như vậy sao? Trang Vu Chân Hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Bình thản nói. Chỉ là bởi vì một chút cơ duyên. Tự cam đọa lạc. Hải La nhìn lại. Khinh thường nói. Thiên phú chênh lệch liền muốn cố gắng. Liền muốn phấn đấu. Mệnh trung chú định sự tình rất nhiều. Nhưng là cũng không phải là không thể sửa đổi. Chúng ta người tu tiên. Là vì cái gì? Vì chính là cải biến nhỏ yếu bản thân. Đoản mệnh chính mình. Nghịch thiên mà đi. Nhân định thắng thiên. Thiên đạo hư vô mờ mịt. Có thể nào khuất phục? Giang Hạo nhìn xem hắn. Nghĩ đến một câu. Tiền bối có hay không nghĩ tới loại kia khả năng? Tu tiên biến cường. Khả năng cũng là thiên cho hy vọng thủ đoạn. Nghe vậy Hải La Thiên Vương sững sờ. Một nháy mắt. Hắn có loại bị ngày đùa bỡn cảm giác. Trang Vu Chân nhìn qua Giang Hạo. Càng thêm cảm giác thiên hương đạo hoa tại trong tay đối phương. Tuyệt không phải ngẫu nhiên. Rất nhanh Hải La Thiên Vương khôi phục lại. Nhìn chằm chằm Giang Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Trò cười. Chỉ là một câu còn có thể dung chuyển tâm thần của ta. Người một cái trúc cơ hậu kỳ biết cái gì. Dù là ta hiện tại tu vi hạ xuống dạng này. Như thường một cái tay trấn áp ngươi. Ngươi nếu không phục, thả ta ra, ta chấp ngươi một tay. Giang Hạo nhìn qua đối phương, cũng không đáp lại. Cái này khiến Hải La bất mãn. Vì cái gì ngươi không đến mời dạy ta? Là xem thường ta sao? Ngươi cũng đã biết ta là ai. Ngươi phải hiểu được thân phận ta cao thượng. Nhận biết vô số cường giả. Nhân mạch thông thiên, tiền bối là. Giang Hạo hỏi. Đem tin tức biết rõ ràng cũng tốt. Bản vương đến từ Thiên Hà Hải Vực. Chính là Hải Vực Thập Nhị Thiên Vương một trong. Thủ hạ cường giả vô số. Chấp trưởng một phương. Người ta hữu duyên. Người có thể gọi ta một tiếng Hải La. Cũng có thể gọi ta Thiên Vương. Ta chịu đựng nổi. Hải La ngạo nghễ nói. Tạp toái. Trang Vu Chân khinh thường nói. Lão tạp mau. Người lại cho lão tử nói một lần thử một chút. Hải La kích động, chỉ bằng ngươi chỉ là nguyên thần sơ kỳ cũng xứng cùng ta nguyên thần hậu kỳ kêu gáo. Thả ta ra, để cho ta đem cái này lão tạp mau đánh chết. Ha ha, Trang Vu Chân nhìn chằm chằm đối phương cười. Lạnh nói, ngươi nhìn xem đi, quá mấy tháng ta còn là nguyên thần sơ kỳ. Ngươi chính là kim đan viên mãn. Lão tạp mau, ngươi liền nói hiện tại ngươi có phải hay không đối thủ của ta đi. Hải La Thiên Vương kêu gào nói. Giang Hạo trong lòng thở dài. Hắn kỳ thật có chút hiếu kỳ. Thập Nhị Thiên Vương đến cùng là cái gì? Bất quá khi vụ chi gấp. Vẫn là phải học tập trận pháp. Tiền bối có thể yên tĩnh một hồi sao? Ta cần học tập trận pháp. Hắn đối Hải La Thiên Vương nói. A, Hải La cảm giác bản thân nghe lầm. Hắn khinh thường nói. Tiểu tử, ngươi là cái thá gì? Bằng ngươi cũng xứng để cho ta yên tĩnh. Giang Hạo sững sờ. Ngẫm lại cũng thế. Đối phương dù sao cũng là Thiên Hà Hải Vực Thập Nhị Thiên Vương một trong. Bản thân một cái Thiên Âm Tông nội môn đệ tử. Xác thực không có cái gì tư cách. Sau đó hắn mỉm cười. Đứng dậy đi vào thứ hai phòng giam trước mặt. Nhẹ nhàng chiêu xuống tay. Nhìn thấy động tác này. Trang Vu Chân sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Thậm chí có chút sợ hãi Giang Hạo đối với hắn ngoắc tay. Trong lúc nhất thời hắn rất hiếu kỳ. Cái này Hải La có thể hay không giống như chính mình. Hết chương.